Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 159, C 159, đây mới là sự khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Mã không thích Bùi Nhã Teren đời này, có bao nhiêu phụ nữ không sinh con. Chỉ có Bùi Nhã mới cao quý, không giống những người khác. Lúc đầu Mã Dược Phi muốn kết hôn với Bùi Nhã, bà Mã đã không đồng ý. Rốt cuộc, gia đình Mã cũng cần có người tiếp tục dòng dõi. Một con gà không đẻ trứng, để làm gì? Sau khi con trai bà tốt nghiệp đại học, không có gì là không thể lấy được. Cứ phải lấy một con gà không đẻ trứng, nhưng Bùi Nhã thực sự quá giàu. Không còn cách nào khác, bà Mã cũng chỉ có thể đồng ý. Bố, chính lúc này, một cô bé chạy ra từ biệt thự, ôm Mã Dược Phi. Bố, bố đã trở về, cô bé mặc áo phao màu hồng, khoảng 6-7 tuổi, trắng trẻo, rất dễ thương. Đây là con gái riêng của Mã Dược Phi. Nữu nữu, Mã Dược Phi ôm con gái, hôn lên má cô bé, sau đó nói. Nữu nữu, gọi bà nội nhanh. Bà nội, nữu nữu nhìn bà Mã, mỉm cười ngọt ngào. Bà Mã chỉ có cháu trai trong lòng, giống như không thấy nữu nữu, gật đầu một cách có lệ. Một đứa con gái, hàng lỗ, có gì so sánh được với cháu trai của bà. Mã Dược Phi biết tính cách của mẹ, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói. Nữu nữu, đây là cô, gọi cô, nữ nhi nhìn Mã Thúy Bình. Cô, Mã Thúy Bình cười nói. Ôi trời, nữu nữu đã lớn như vậy rồi, nhớ lần cuối gặp cô bé vẫn còn trong tháng đầu, nhỏ xíu, lần trước Mã Thúy Bình cũng đến với mẹ. Lúc đó, bà Mã biết từ băng sinh con, vui mừng không thể tả, mang theo nhiều đặc sản từ quê nhà đến Bắc Kinh, ban đầu nghĩ rằng có thể ngay lập tức ôm cháu trai mập mạp. Không ngờ cuối cùng lại là một món hàng lỗ. Thật là tức chết bà. Bà Mã nhìn Mã Dược Phi. Cháu trai của tôi đâu? Ở trên lầu. Mã Dược Phi nói. Dẫn tôi lên. Bà Mã nói ngay sau đó. Mã Dược Phi gật đầu. Bà Mã đi một bên hỏi. Dược Phi, lần này anh không lừa tôi chứ? Đừng lại là một món hàng lỗ. Làm bà vui mừng hụt. Mã Dược Phi cười đầy sự bất lực trên khuôn mặt. Đừng lo mẹ. Làm sao con có thể lừa mẹ? Khuôn mặt của bà Mã lại tràn đầy nụ cười. Tốt lắm, vậy chúng ta nhanh lên. Mã Dược Phi dẫn mẹ và Mã Thúy Bình đến phòng ngủ trên lầu. Phòng ngủ khoảng 20 mét vuông, trang trí theo phong cách châu Âu sang trọng. Trên giường ngồi một người phụ nữ mang bầu, thân hình đầy đặn, toàn thân tỏa ra hào quang của người mẹ. Đây chính là Tử Băng. Tử Băng đến từ một thành phố nhỏ ở miền Nam, chưa đầy 20 tuổi đã theo Mã Dược Phi, năm nay vừa tròn 27 tuổi. Nhỏ hơn Mã Dược Phi đúng 14 tuổi, Tử Băng nhìn thấy mẹ chồng, cười nói, mẹ đến rồi. Bà Mã không nhìn thẳng Tử Băng mà đi thẳng đến nôi, lập tức gỡ bỏ chăn trên người em bé, đưa tay vào sờ, sau đó cười đến mắt cũng chỉ còn một đường kẽ. Có cậu NSO, là một cậu bé, gia đình Mã chúng ta có người kế tục rồi. Trời có mắt, nhìn thấy bà Mã như vậy, Tử Băng nhíu mày nhẹ nhàng. Người phụ nữ nông thôn này thật sự không thể đứng lên bục mà. May mắn thay Mã Dược Phi không giống bà ta. Xác định được giới tính của cháu trai yêu quý, bà Mã mới yên lòng, đi đến bên Tử Băng, mỉm cười đầy tình thương. Băng băng à, con sinh con khá vất vả. Từ sau này, con sẽ là người có công lớn với gia đình Mã chúng ta. Đây, đây là lì xì lớn mẹ dành cho con. Nói xong, bà đưa cho Tử Băng một phong bì đỏ cực kỳ dày. Còn cái này, đây là chiếc vòng tay vàng dành cho cháu trai lớn của tôi, cũng như chiếc khóa trường thọ. Bà Mã tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau này, tất cả tài sản của nhà họ Mã đều thuộc về cháu trai lớn của tôi. Xin cảm ơn mẹ. Tử Băng nói, bà Mã cười nói, cảm ơn cái gì, chúng ta đều là một gia đình. Nữu nữu đi đến bên cạnh bà Mã. Bà nội, cháu cũng muốn có vòng tay vàng. Con gái muốn cái gì vòng tay vàng? Bà Mã rất không kiên nhẫn. Đi chơi đi, chiếc vòng tay vàng dành cho cháu trai lớn của cô. Sau này vẫn là của nhà Mã. Nếu vòng tay vàng được tặng cho cháu gái, sau này sẽ thuộc về nhà người khác. Nữu nữu khóc thút thít. Bà nội này thật xấu xa. Cô không thích bà nội. Bà Mã nhăn mày. Tử Băng à, không phải tôi nói. Cô dạy con như thế này à? Chẳng hiểu chuyện gì cả. Nếu không phải vì mặt mũi của cháu trai lớn của bà sẽ không để mặt tốt cho Tử Băng. Bây giờ thật sự khác rồi, dù Tử Băng trong lòng có hơi tức giận, nhưng cũng không dám phát ra, chỉ có thể nhìn Nữu Nữu nói. Nữu Nữu đừng khóc nữa, bà nội đang đùa với con thôi. Bây giờ cô ăn uống đều do Mã Dược Phi cung cấp. Mã Dược Phi lại là một người rất tôn kính mẹ, nếu làm mất lòng bà Mã, chắc chắn sẽ làm Mã Dược Phi tức giận. Nữu Nữu nhìn bà Mã, nói giận dữ, bà không phải là bà nội của tôi, cô không có bà nội thiên vị như vậy. Câu nói này có thể coi là đâm vào tổ ong, bà Mã tức giận nói. Hàng hóa lỗ đúng là hàng hóa lỗ, chẳng có chút giáo dục gì cả. Thậm chí còn dám cãi lại người lớn, Mã Dược Phi nhìn Nữu Nữu, mặt nghiêm nói. Nữu Nữu, mau xin lỗi bà nội đến, ngay cả bố cũng thay đổi. Nữu Nữu rất khó chịu, khóc không thở nổi. Mã Dược Phi rất ghét trẻ con khóc, mặt nghiêm nói. Không được khóc, anh ta càng nghiêm khắc, Nữu Nữu khóc càng thêm khốc liệt. Mã Dược Phi bóp bóp đầu, đau đầu không chịu nổi. Im miệng nghe chưa, cuối cùng không bằng con trai, con gái thích khóc. Là mẹ, Từ Băng rất thương con, ngay lập tức xuống giường an ủi Nữu Nữu. Băng Băng, con đừng quan tâm nó, lên giường nghỉ ngơi tốt mới có sữa. Bà Mã kéo Từ Băng lên giường, nếu nó thích khóc thì để nó khóc cho đã. Tôi sống đến tuổi này, chưa từng thấy nhà nào có đứa trẻ chết vì khóc, không thể vì một món hàng lỗ mà làm đói cháu trai lớn của bà. Từ Băng rất bất lực, mẹ, Nữu Nữu còn nhỏ, nhỏ cái gì nhỏ, đã 6 tuổi rồi. Lúc chúng tôi 6 tuổi đã biết chăn bò nấu cơm, bà Mã kéo Nữu Nữu ra ngoài. Không phải thích khóc sao, hôm nay khóc cho đã, tôi không tin không thể trị được con nhóc này, mẹ cứu con, Từ Băng nhíu mày nhẹ. Mã Dược Phi an ủi nói, không sao, chị em tôi hồi nhỏ cũng đã trải qua như vậy, không cần lo lắng. Mã Dược Phi đã nói như vậy, Từ Băng cũng chỉ có thể từ bỏ. Mã Thúy Hình tiếp tục nói, chị dâu, anh trai nói đúng, chúng tôi hồi nhỏ cũng đã trải qua như vậy, mẹ tôi nói thô nhưng không sai. Chị đã từng thấy có bao nhiêu đứa trẻ chết vì khóc, Từ Băng gật đầu, nhìn Mã Dược Phi. Dược Phi, anh có để Hứa Mẫu dọn phòng dưới tầng không? Để Thúy Bình và mẹ ngủ ở đó tối nay, tôi không ngủ dưới tầng. Bà Mã vào lúc này đi vào, Từ Băng ngẩn ra, vậy mẹ ngủ ở đâu? Tôi tất nhiên là ngủ cùng cháu trai lớn của tôi. Bà Mã đi đến trước nôi, cúi đầu hôn lên đứa bé đang ngủ say. Từ Băng nhăn mày ghê tởm. Bà già này thật là không biết vệ sinh. Rõ ràng cô không thể nói gì. Bà Mã tiếp tục nói, tôi sẽ ở trong phòng này vào tối nay. Không chờ Từ Băng nói, bà Mã nhìn Từ Băng, sao cô không vui? Từ Băng ngay lập tức phủ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không, miễn là mẹ vui là được, Mã Thúy Bình tiếp tục nói. Anh trai, anh đã đặt tên cho cháu trai của mình chưa? Đã đặt xong. Mã Dược Phi gật đầu. Bà Mã ngay lập tức hỏi, cháu trai lớn của tôi tên gì? Mã Dược Phi cười nói. Mã Diệu Tông, mặc dù bà Mã không học sách, nhưng bà cũng biết thành ngữ. Quang Tông Diệu Tổ, ngay lập tức hỏi, có phải ý nghĩa của Quang Tông Diệu Tổ, không, phải. Mã Dược Phi gật đầu, gia đình Mã đã là nông dân nghèo trong 3 thế hệ, cuối cùng đã trở thành người quý tộc trong thế hệ của anh, tên của con trai chắc chắn phải được chọn cẩn thận. Không thể cầu thả. Rốt cuộc con trai anh sẽ là người thừa kế tài sản tỷ đô. Anh trai của tôi thật tuyệt vời. Mã Thúy Bình nhìn Mã Dược Phi. Người học văn hóa thật khác biệt. Tên của cháu trai tôi nghe thật hay. Bà Mã gật đầu đồng ý. Con trai bà thật tuyệt vời. Không chỉ tốt nghiệp sau đại học, mà còn có người phụ nữ sẵn lòng chiều chuộng anh. Vào lúc này, điện thoại di động của Mã Dược Phi reo lên. Nhìn thấy cuộc gọi đến, Mã Dược Phi làm dấu im lặng, sau đó nghe điện thoại. Alo, Nhã Nhã, ừ, anh đã đón mẹ, yên tâm đi. Được, anh sẽ nhớ em. Nhìn Mã Dược Phi nghe điện thoại, khuôn mặt Từ Băng có chút không vui. Từ ngày cô ấy và Mã Dược Phi bắt đầu, cô ấy biết Mã Dược Phi là một người đã có vợ. Nhưng thế thì sao, vợ của Mã Dược Phi, Bùi Nhã, mặc dù trông rất đẹp, gia đình cũng tốt. Nhưng cô ấy là một người không muốn sinh con cho Mã Dược Phi. Làm người đàn ông, ai không muốn có một đứa con thuộc về mình. May mắn là lần này cô ấy có thể sinh một đứa con trai. Tương lai, công ty của Bùi Nhã, tài sản của Bùi Nhã, đều là của con trai cô. Nghĩ đến điều này, một ánh sáng tự mãn lóe lên trong đáy mắt Từ Băng. Cúp máy, bà Mã hỏi với vẻ không vui. có phải con gà không đẻ trứng đã gọi qua không? Phải. Mã Dược Phi gật đầu. Nói xong, bà Mã lại hỏi. Dược Phi, việc đó của anh đã làm như thế nào rồi? Việc gì? Mã Dược Phi hỏi. Bà Mã nói, tất nhiên là việc để Diệu Tông nhận tổ tiên. Mặc dù bà Mã không có nhiều học vấn nhưng bà cũng biết, Mã Diệu Tông phải được nuôi dưỡng dưới tên của Bùi Nhã mới có thể chính thức thừa kế tài sản. Nghe thấy điều này, Từ Băng cũng nhìn Mã Dược Phi. Mặc dù cô ấy cũng không muốn con trai gọi người phụ nữ khác là mẹ, nhưng nếu muốn Bùi Nhã đưa hết mọi thứ cho con trai thì cô phải quyết tâm gửi con trai cho Bùi Nhã. Mã Dược Phi cười nói, đừng lo, con đã đang làm việc này, con sẽ cố gắng nhanh chóng thuyết phục cô ấy nhận nuôi Diệu Tông. Bà Mã không vui, cái gì gọi là nhận nuôi, Diệu Tông vốn là dòng máu của gia đình Mã chúng ta. Con gà không đẻ trứng kia, con sợ cô ấy làm gì? Hãy nói thẳng ra, tôi xem cô ấy có dám ly hôn với con không, người phụ nữ ly hôn đều là hàng đã qua sử dụng, huống hồ Bùi Nhã còn là một con gà không đẻ trứng đã qua sử dụng, người phụ nữ như vậy, sau khi ly hôn, ngay cả khi đảo ngược cũng không ai muốn. Mẹ không hiểu, Mã Dược Phi tiếp tục nói, con và Bùi Nhã đã ký hợp đồng trước khi kết hôn, bây giờ công ty đang ở dưới tên một mình cô ấy. Nếu vì ngoại tình mà dẫn đến ly hôn thì lúc đó con sẽ không nhận được một xu. Đeo mặt nạ làm vợ chồng cùng với Bùi Nhã suốt nhiều năm, mục đích cuối cùng của Mã Dược Phi chính là tiền của Bùi Nhã. Đương nhiên, anh sẽ không từ bỏ tất cả những gì đã làm để Bùi Nhã phát hiện ra. Vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy điều này, bà Mã tức giận không chịu nổi. Tiền của nó không phải là tiền của con sao? Nếu không phải vì con, nó có thể có ngày hôm nay không? Ngay cả Bùi Nhã toàn bộ đều thuộc về Mã Dược Phi, huống hồ là tiền của cô ấy. Mã Dược Phi nhìn mẹ, mẹ chỉ cần nhớ lời của con là được. Bà Mã gật đầu, biết rồi, lời của con trai, bà chắc chắn phải nghe. Từ Băng nhìn Mã Dược Phi, vậy Bùi Nhã dự định khi nào sẽ làm thủ tục nhận nuôi, là người thứ ba? Từ Băng rất lo lắng Mã Dược Phi có thể có người thứ tư, người thứ năm. Nếu một người thứ tư hoặc người thứ năm nào đó ôm con trai và chạy trước, thì tất cả những gì cô đã làm để cầu xin, không phải đều trở thành vô ích sao? Mã Dược Phi nói, sẽ sớm thôi, mặc dù Bùi Nhã luôn luôn đang dùng thuốc giúp mang thai, nhưng Bùi Nhã chắc chắn không thể nghĩ ra, mỗi lần quan hệ anh sẽ uống thuốc trước. Vì vậy dù Bùi Nhã cố gắng như thế nào, giữa họ sẽ không có con. Chỉ cần không có con thì phải nhận nuôi. Từ Băng gật đầu, bà Mã lại ngồi bên nôi, bắt đầu gọi cháu trai yêu quý của mình. Mã Dược Phi đồng hành với Từ Băng một lúc, sau đó chuẩn bị đi công ty đón Bùi Nhã. Trước khi rời đi, anh nhìn mẹ và em gái. Mẹ, Thúy Bình, con sẽ về trước, hai người ở đây tối nay, ngày mai con sẽ đến đón hai người đi ăn trưa ở nhà con. Biết rồi. Bà Mã vẫy tay, nhìn thấy Mã Dược Phi sắp rời đi, Mã Thúy Bình đẩy nhẹ bà Mã. Cô đẩy tôi làm gì? Bà Mã nhìn Mã Thúy Bình, hỏi không kiên nhẫn. Mã Thúy nháy mắt với bà Mã. Bà Mã mới nhớ ra điều gì, nhìn Mã Dược Phi. Anh ra đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Mã Dược Phi gật đầu, theo sau bà Mã. Rất nhanh, hai người đã đi ra ngoài cửa. Mã Dược Phi tò mò nói. Mẹ, tìm con có chuyện gì? Bà Mã nói, tôi muốn thảo luận với anh về chuyện cả đời của Thúy Bình. Cô ấy cũng không trẻ nữa, nên tìm một gia đình, con gà không đẻ trứng kia không phải là người nổi tiếng ở Bắc Kinh sao? Anh để cô ấy tìm một đối tượng cho Thúy Bình, điều kiện gia đình cũng không cần quá tốt, có nhà, có xe, có công ty là được. Đúng rồi, một năm ít nhất phải kiếm được vài chục triệu, nếu không thì không xứng với Thúy Bình. Mã Dược Phi trợn mắt. Mẹ! Yêu cầu của mẹ không cao à, hộ khẩu Bắc Kinh. Có nhà, có xe, có công ty, và còn phải có thu nhập hàng năm là 10 triệu. Người có những điều kiện này, không tìm được bạn gái nào sao? Bà Mã hơi không biết nói gì. Cao cái gì cao, con gà không đẻ trứng kia có thể tìm được người tuyệt vời như anh. Em gái anh tại sao không thể tìm được người tốt? Anh nhớ nói với con gà không đẻ trứng đó là được. Việc này phải hoàn thành, nếu không... Tôi sẽ không có mặt để trở về làng gặp mọi người, theo quan điểm của bà Mã, Bùi Nhã có thể lấy Mã Dược Phi, đơn giản là đã thắp hương trong kiếp trước. Mã Dược Phi từ nhỏ đã biết hiếu thảo, hiểu chuyện, mỗi lần thi đều là số 1 trong lớp, sau đó còn thi vào trường đại học tốt nhất trong làng, và còn thi đậu sau đại học. Anh ấy là hy vọng của cả làng họ. Theo những gì bà biết, Bùi Nhã chỉ là một người tốt nghiệp đại học cộng đồng. Người tốt nghiệp đại học cộng đồng có thể lấy được con trai của bà ư, đơn giản chỉ là mơ mộng. Dù sao thì việc này cũng là do Bùi Nhã làm, ngay cả khi nó không hoàn thành cuối cùng, bà Mã cũng sẽ không tìm anh. Mã Dược Phi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, con sẽ nói với cô ấy, chúng ta cố gắng. Nhưng mẹ, con trước hết sẽ nói cho cô ấy, người chồng như vậy không dễ tìm. Mã Thúy Bình năm nay gần 30 tuổi, tốt nghiệp trung học, da đen và gầy, trông bình thường, thậm chí còn không nói tiếng Quan thoại chuẩn. Đừng nói đến người bản địa Bắc Kinh, việc tìm một bạn trai có điều kiện hơi ưu việt cũng rất khó. Bà Mã nói, anh chỉ cần nói với con gà không đẻ trứng kia là được. Con biết rồi, Mã Dược Phi quay người chào Từ Băng trong phòng, sau đó hôn con trai yêu quý của mình, rồi mới quay người ra đi. Thực ra, Từ Băng rất tò mò về việc bà Mã và Mã Dược Phi đã nói gì. Nhưng cô sợ làm Mã Dược Phi không vui, cuối cùng cô cũng không hỏi gì cả. Vừa vào phòng, Mã Thúy Bình đã cười mừng và chào mẹ. Mẹ, đã nói với anh trai chưa? Đã nói rồi. Yên tâm đi, bà Mã gật đầu, bà không hề lo lắng. Theo quan điểm của bà, Mã Thúy Bình có chiều cao, có nhan sắc, lại là một người giỏi việc nhà, còn có cái mông to, nhìn vào là biết là dáng vẻ mắn sinh con trai. Chỉ cần Bùi Nhã giới thiệu thành tâm, chắc chắn sẽ có một đống người xông lên cầu hôn cô. Nghe thấy điều này, Mã Thúy Bình có vẻ như một cô gái đang mơ mộng. Từ Băng nhận ra ý định của Mã Thúy Bình, cô cười và nói. Thúy Bình, cô đang muốn lấy chồng phải không? Chị dâu, đừng trêu chọc em. Với tình hình của em có thể lấy được người như thế nào? Mã Thúy Bình nói với vẻ mặt e thẹn. Từ Băng tiếp tục nói. Thúy Bình, cô trông rất xinh đẹp, thân hình lại tốt. Để anh trai cô tìm Bùi Nhã. Bùi Nhã biết rất nhiều ông chủ lớn, chắc chắn có thể giới thiệu cho cô một người tốt. Khi đó, cô sẽ là bà chủ. Cô cố ý nói như vậy. Chỉ cần nhìn vào Mã Thúy Bình với vẻ ngoại hình cơ bắp, ông chủ nào sẽ nhìn vào cô. Đơn giản chỉ là một trò cười, những lời này có thể nói là đã nói vào lòng bà Mã. Cô cũng nghĩ rằng con gái của mình có thể lấy một ông chủ lớn, khi đó, cô có thể theo con gái mình hưởng thụ. Vì sao không theo con trai hưởng thụ? Tất nhiên là không thể lãng phí tiền của con trai. Rốt cuộc, con trai kiếm tiền cũng không dễ dàng, con gái thì khác. Câu tục ngữ nói rằng con gái đã lấy chồng như nước đổ đi. Bà Mã cười nhìn Từ Băng. Cô cũng nghĩ rằng Thúy Bình của chúng ta có thể lấy một ông chủ lớn phải không? Tất nhiên. Từ Băng gật đầu. Bà Mã nói với sự hứng khởi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Người xem bói trong làng tôi đã nói. Thúy Bình là một số mệnh giàu có sinh con trai. Đã là số mệnh giàu có. Không lấy ông chủ lớn thì lấy ai? Trong đáy mắt của Từ Băng toàn là nụ cười chế giễu. Mặt khác, Tống Diệc Nhan xuất viện trở về nhà Tống. Buổi tối, cả gia đình tụ tập ở nhà ăn để ăn cơm. Tống Tu Uy mở miệng. Những chuyện đã qua rồi, tôi cũng không muốn nói về ai đúng ai sai nữa. Từ hôm nay trở đi, dù là ai, nếu muốn tiếp tục sống trong gia đình này, thì hãy an phận cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi không nhớ tới tình cảm. Câu cuối cùng, ông nói khi nhìn vào Tống Diệc Nhan. Dù không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Tống Diệc Nhan đã chỉ đạo Bạch Y Y làm điều đó, nhưng cô ấy và Bạch Y Y rốt cuộc là bạn bè tốt, nếu không vì điều này, Tống Họa sẽ không trải qua những chuyện như vậy. Vì vậy Tống Tu Uy rất tức giận, thậm chí ông bắt đầu hối hận vì đã nhận nuôi cô con gái này. Tống Diệc Nhan cúi đầu, dù trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, lúc này cô chỉ có thể biến thành nụ cười trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, trước đây con không cẩn thận trong việc kết bạn, khiến chị gái suýt nữa mất danh dự. Bố yên tâm, sau này sẽ không có chuyện đó nữa. Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, con cũng không có mặt để gặp người khác. Tống Tu Uy gật đầu. Miễn là con biết điều. Nói xong, Tống Diệc Nhan lại ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Chị gái, xin lỗi. Tống Diệc Nhan hiểu rõ tính cách của Tống Họa. Cô ấy tự cao tự đại, thường không chịu nhìn thêm vào cô một cái. Lúc này, cô chủ động nói chuyện với cô ấy nhất định sẽ không quan tâm. Điều mà Tống Diệc Nhan muốn chính là kết quả này. Nghĩ đến điều này, cô lén lút cong môi mình. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng, góc miệng hiện lên hai nếp nhăn xinh đẹp. Không sao, chỉ cần trở về là được. Đó là một giọng nói rất dễ nghe, âm điệu thanh thoát. Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, có chút không thể tin được. Tống Họa từ bao giờ trở nên dễ nói chuyện như vậy? Điều này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Dứt lời, Tống Họa tiếp tục nói, chúng ta là chị em, không có chuyện thù địch qua đêm. Trịnh Mi thích nghe lời này, ngay lập tức cười và nói, Họa Họa nói đúng, chị em chúng ta không có gì là không thể vượt qua. Tống Diệc Nhan ngây người, đây có phải là Tống Họa mà cô biết không? Hay nói cách khác, Tống Họa chính là như vậy. Suốt thời gian qua, chính là cô đã đánh giá cao Tống Họa. Nghĩ đến điều này, Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Tô Gia Kỳ đến thăm. Lần này cô đến chủ yếu là để tìm Tống Họa. Họa Họa, bạn cô đã uống thuốc mà cháu kê, nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyển biến gì. Không biết cháu có thể đi xem lại không? Tô Gia Kỳ hỏi, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Được, cô theo sau Tô Gia Kỳ đến Bùi gia. Bùi Nhã vẫn gọn gàng sạch sẽ như thường lệ, trang phục của một bà quý phái chuẩn mực. Chị Tô, Nhã Nhã, Tống Họa cầm hộp thuốc, sau khi kiểm tra mạch cho Bùi Nhã và Mã Dược Phi, cô nhẹ nhàng ngẩng mặt lên. Hai người đã uống thuốc đúng giờ trong những ngày qua chưa? Rất đúng giờ. Bùi Nhã nói, bây giờ cô thực sự muốn có một đứa con, đừng nói uống thuốc, ngay cả nếu là để cô phải phẫu thuật, cô cũng đồng ý. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Sau đó lại hỏi, vậy hai người có sử dụng biện pháp tránh thai không? Biện pháp tránh thai? Bùi Nhã và Mã Dược Phi nhìn nhau, cả hai đều thấy sự hoài nghi trong đáy mắt của người kia. Một lúc sau, Bùi Nhã nói, cô Tống đang đùa chứ? Vấn đề của chúng tôi bây giờ là hoàn toàn không thể mang thai. Làm sao có thể tránh thai được? Nếu không tránh thai thì không thể xuất hiện vấn đề như vậy. Tống Họa tiếp tục nói, cơ thể của hai người rất khỏe mạnh, đáp ứng tiêu chuẩn chuẩn bị mang thai. Bùi Nhã nhìn cô gái trẻ tuổi trước mắt, đáy mắt toàn là sự hoài nghi. Cô trẻ đến mức có thể chưa từng sinh dưỡng, làm sao có thể điều trị vấn đề này? Đơn giản chỉ là điều vô lý, nhưng dù sao Tống Họa cũng là người mà Tô Gia Kỳ mời đến, không thể không cho Tô Gia Kỳ mặt mũi, Bùi Nhã tiếp tục nói. Cô Tống, vậy theo cô, chúng tôi có vấn đề ở đâu? Tôi có thể đảm bảo với cô, tôi và chồng tôi hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Mã Dược Phi cũng gật đầu vào lúc này. Đúng, không biết cô Tống có thể xem lại cho chúng tôi không? Tống Họa vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục nói. Tôi sẽ mở lại một đơn thuốc cho hai người. Dứt lời, cô lấy giấy bút mang theo ra, bắt đầu viết đơn thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cô đưa đơn thuốc cho Bùi Nhã. Bà Mã, tôi có một số lời muốn nói riêng với bà. Bùi Nhã gật đầu, được, cô theo sau Tống Họa ra ngoài. Không biết cô Tống muốn nói gì với tôi? Bùi Nhã tự giác hỏi. Tống Họa tiếp tục nói, bà Mã, xin bà hãy nói thật lòng với tôi, bà có thực sự không sử dụng biện pháp tránh thai không? Không. Bùi Nhã tiếp tục nói, bây giờ tôi mơ ước có một đứa con. Nói về quyết định không sinh con trước đây, Bùi Nhã rất hối hận. Nếu biết việc có con khó như vậy, khi đó cô không nên chọn không sinh con. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, nếu bà không có, tôi khuyên bà nên chú ý hơn đến ông Mã. Chồng tôi, Bùi Nhã hỏi, đúng vậy, Bùi Nhã cười và nói, chồng tôi thì càng không thể, tôi đã kết hôn với anh ấy hơn 10 năm, tôi hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai. Thứ nhất, Mã Dược Phi yêu cô. Thứ hai, cô tin vào phẩm chất của Mã Dược Phi. Thứ ba, người đề xuất không sinh con vào năm đó là cô, bây giờ cô không muốn không sinh con nữa. Mã Dược Phi sẽ rất vui mừng. Làm sao có thể tránh thai được? Vì vậy Tống Họa đơn giản chỉ là nói vô lý. Bà Mã, tôi chỉ đưa ra một ý kiến. Tống Họa tiếp tục nói, vì bà hiểu rõ chồng mình đến mức đủ, có thể tôi đã nhầm lẫn. Bà tiếp tục uống thuốc tôi kê, việc muốn có con không thể gấp, phải tuân theo tự nhiên. Bùi Nhã tiếp tục hỏi, chị Tô nói rằng trước đây cô đã giúp một cặp vợ chồng có thai, họ mất bao lâu để thụ thai? 4 tháng. Tống Họa trả lời, Bùi Nhã gật đầu, tức thì không còn gấp gáp nữa. Người khác mất 4 tháng mới thụ tinh, cô chưa đến 1 tháng. Có thể nói rằng khi cô đến 4 tháng, cô cũng có thể thụ thai. Được, Bùi Nhã gật đầu, cười và nói, nếu tôi có thể thụ tinh một cách thuận lợi, tôi nhất định phải cảm ơn cô Tống. Tống Họa cười nhẹ, bà chắc chắn sẽ được đền đáp. Rời khỏi Bùi gia, Tô Gia Kỳ rất tò mò và nói. Họa Họa, cô nói thật lòng với tôi, bạn của tôi và chồng cô ấy, cuối cùng là ai có vấn đề, không ai có vấn đề. Tống Họa nói một cách nhẹ nhàng, chỉ là một trong hai người đang tránh thai mà thôi. Trong cuộc hôn nhân của hai người, chắc chắn có một người là kẻ phản bội. Chỉ là, tạm thời chưa lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào. Tránh thai, Tô Gia Kỳ nhăn mày, không phải Bùi Nhã đang chuẩn bị sinh con sao? Điều đó cũng không thể, tôi thấy cô ấy hiện tại thực sự muốn có một đứa con. Nhưng nếu là Mã Dược Phi, thì càng không thể. Làm sao anh ta có thể không muốn có một đứa con? Tô Gia Kỳ suy nghĩ kỹ, cảm thấy không ai có thể tránh thai. Bùi Nhã là một người rất thoải mái, nói không sinh con thì không sinh con, không muốn không sinh con thì sinh con. Chẳng lẽ thật sự là Mã Dược Phi? Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, Mã Dược Phi cũng rất muốn có con, tôi thực sự không thể hiểu, anh ấy có lý do gì để không muốn có con? Tống Họa tiếp tục hỏi, họ thường xuyên có cảm xúc như thế nào? Cảm xúc rất tốt, họ đã kết hôn 13 năm, đã yêu nhau 13 năm. Thường xuyên không có một lần đỏ mặt. Tô Gia Kỳ nói, nghe điều này, Tống Họa tiếp tục nói, dù có tình cảm sâu đậm đến mức nào, sau khi kết hôn, sẽ có nhiều hay ít mâu thuẫn. Cô Tô, nếu cô chắc chắn không có vấn đề gì, cô có thể để cô ấy chú ý hơn đến chồng cô ấy. Ví dụ, có không có WeChat thứ hai, điện thoại di động thứ hai. Tô Gia Kỳ vẫn cảm thấy điều này không thể tưởng tượng được. Không nên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, Mã Dược Phi và Bùi Nhã là một cặp vợ chồng mô phạm trong mắt mọi người. Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi trở về nhà, Tô Gia Kỳ vẫn gọi điện cho Bùi Nhã, nói với Bùi Nhã về việc này. Nghe điều này, Bùi Nhã cười lớn. Chị Tô, tôi nói với chị, ngay cả khi tất cả những người đàn ông trên thế giới đều phản bội, chồng tôi cũng không thể. Nói xong, cô tiếp tục nói. Chị Tô, cô tìm cô bé này cuối cùng có đáng tin cậy không? Tôi cảm thấy cô ấy giống như đang gây rối, bản thân không có khả năng cũng được, nhưng lại đến vu khống Mã Dược Phi. Làm sao cô có thể chịu được? Tô Gia Kỳ nói, Nhã Nhã yên tâm, Họa Họa hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi đã thấy bằng mắt thấy cặp vợ chồng đó đi hàng nghìn dặm đến Bắc Kinh để chúc mừng năm mới cho cô ấy. Cảnh tượng đó, tôi đã không kiềm chế được mà đỏ mắt. Cặp vợ chồng đó đều đã lớn tuổi. Đã trải qua mất mát, mọi người đều nghĩ rằng họ không thể có con nữa, không ngờ cuối cùng lại thụ thai. Vì vậy, Nhã Nhã, bạn nhất định phải tin vào Họa Họa, bảo đảm sẽ đổ lỗi cho Dược Phi. Bùi Nhã phản hỏi, cô rất yêu chồng mình và cũng tin tưởng anh ấy, tự nhiên cô không cho phép bất kỳ ai nói xấu Mã Dược Phi. Hơn nữa, đây còn là vấn đề liên quan đến đạo đức và phẩm chất. Có thể đặt câu hỏi vô tội vạ như vậy không? Rõ ràng là Tống Họa không có khả năng mới nói ra những lời này. Nếu Tống Họa thực sự giỏi như vậy, cô ước gì sớm có dấu hiệu. Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, cô ấy chỉ đang đoán mò, để bạn để ý hơn một chút, đối với bạn đây không phải là điều xấu. Bùi Nhã không nói thêm gì nữa, chỉ nói, được rồi chị Tô, tôi biết rồi. Ở Bùi gia, Mã Dược Phi đã đón mẹ và Mã Thúy Bằng đến, mặc dù Mã Thúy Bằng không phải lần đầu tiên đến Bùi gia. Nhưng cô vẫn bị biệt thự rộng vài nghìn mét vuông này làm choáng váng. Anh trai tôi quá giỏi rồi, Mã Dược Phi nhắc nhở. Lát nữa khi gặp chị dâu, nhớ phải lịch sự một chút. Mã Thúy Bằng hơi không vừa lòng, Bùi Nhã thậm chí không sinh con cho Mã Dược Phi. Tại sao cô phải lịch sự với Bùi Nhã? Nhưng nghĩ đến Bùi Nhã vẫn muốn giới thiệu đối tượng cho mình, Mã Thúy Bằng vẫn chịu đựng, gật đầu và nói. Biết rồi, anh trai yên tâm đi. Vào thời điểm này, Bùi Nhã cười và đi ra từ bên trong. Mẹ, Thúy Bằng, hai người đã đến. Chị dâu, Mã Thúy Bằng cười và chào. Bùi Nhã gật đầu, bà Mã nhìn Bùi Nhã. Nghe nói cô đang chuẩn bị mang thai, chuẩn bị như thế nào rồi? Bùi Nhã cười và nói. Hiện tại vẫn chưa có gì diễn ra. Bà Mã nhìn Bùi Nhã một cái, trong lòng chửi một tiếng gà mái không đẻ trứng. Tiếp tục nói. Cô đã lớn tuổi như vậy. Còn có thể mang thai không? Nếu không thể mang thai, thì đừng ép mình. Theo tôi, nên sớm đi đâu đó mà nhận nuôi một đứa. Nuôi đứa bé từ nhỏ, không khác gì con đẻ, Mã Thúy Bằng gật đầu. Mẹ tôi nói đúng, dù bà Mã nói không hay, nhưng xem ra cô là người lớn tuổi, Bùi Nhã không tranh cãi với cô, chỉ cười và nói. Nếu điều kiện cho phép, chúng con vẫn muốn có một đứa con của riêng mình. Mã Dược Phi thích hợp mà xen vào cuộc nói chuyện. Mẹ, mẹ đừng can thiệp vào chuyện giữa chúng con. Là con muốn có một đứa con ruột thịt của riêng mình, không liên quan gì đến Nhã Nhã. Bùi Nhã nhìn Mã Dược Phi một cái, trong lòng rất biết ơn. Mã Dược Phi đúng là một người chồng tốt không thể đánh bại. Mỗi khi gặp phải vấn đề, anh ấy đều chủ động đảm nhận vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Mã không nói gì nữa. Vào thời điểm này, Bùi Nhã đã bắt đầu xem xét. Nếu thực sự không thể mang thai, thì cô sẽ cùng Mã Dược Phi đi nhận nuôi một đứa. Rốt cuộc, trong những năm qua, cô đã làm trễ Mã Dược Phi. Nếu không phải cô khăng khăng không sinh con, cô và Mã Dược Phi đã có con từ lâu. Bùi Nhã cười và chuyển đề tài. Mẹ, món ăn đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên lầu ăn cơm đi. Đi thôi mẹ, Mã Dược Phi theo sau bước chân của mẹ, cười và nói. Trong đời này có thể có một người con dâu Nhã Nhã như vậy, đúng là phúc lạc mà mẹ đã tu luyện trong ba kiếp. Mẹ còn không biết hài lòng sao, bà Mã sau lưng nói không ngớt. Nhưng xem ra Mã Dược Phi đã chịu đựng, Bùi Nhã cũng chịu đựng. May mắn là cô không sống chung với mẹ chồng. Nếu không, chắc chắn sẽ có một cuộc cãi vã lớn mỗi 3 ngày, một cuộc cãi vã nhỏ mỗi 2 ngày. Khi đến bàn ăn, bà Mã tiếp tục nói, các con nhận nuôi con, tôi chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Bùi Nhã hỏi, bà Mã nói, phải là con trai, không thể để gia đình Mã chúng ta không có người kế tục. Nghe điều này, Bùi Nhã nhíu mày nhẹ nhàng, đến thời đại này, vẫn còn có tư duy như vậy. Mã Dược Phi lập tức cắt đứt lời của mẹ, mẹ. Hãy ăn cơm nhanh lên, nói xong, lời nói dứt, Mã Dược Phi vỗ nhẹ vào Bùi Nhã, để an ủi. Bùi Nhã cười cười, cho thấy cô không quan tâm. Mặt khác, Tống Hỏa một lần nữa nhận được tin nhắn từ Tưởng Duyệt Hoa. Có vấn đề mới xuất hiện trong thí nghiệm hồi phục thị lực, cần cô đến phòng thí nghiệm một lần. Tống Hỏa đã đồng ý, ngay sau khi nhận được tin nhắn, Tưởng Duyệt Hoa ngay lập tức thông báo tin nhỏ này cho các thành viên trong phòng thí nghiệm. Di thần sắp đến phòng thí nghiệm của chúng ta, thật hay giả, tại bàn ăn nhà Tống. Tống Diệp Nhan nhận được tin nhắn từ thầy Tưởng, nhìn về phía Trịnh Mi. Mẹ, tối nay có thể con sẽ về muộn hơn một chút. Có chuyện gì xảy ra không? Trịnh Mi hỏi, Tống Diệp Nhan cười và nói, di thần sắp đến phòng thí nghiệm của chúng con, vì vậy chúng tôi chắc chắn phải làm thêm giờ tối nay. Cô là thành viên nữ duy nhất của phòng thí nghiệm KV. Cả ngày bận rộn với các thí nghiệm cao cấp, thậm chí có thể tiếp xúc với các ông lớn từ mọi lĩnh vực. Tống Hỏa thậm chí không học tốt lớp 12, đã học lại 2 tháng. Nhìn chung, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, nhưng cô lại lười biếng, 3 ngày thì 2 ngày nghỉ ngơi. Nghe điều này, ngay cả Tống Bắc Dương đang ăn cơm cũng hỏi một câu. Phải du không? Đúng. Tống Diệp Nhan gật đầu, ánh mắt đầy tự hào. Nhìn lại Tống Hỏa, không có chút gì thay đổi trên khuôn mặt. Có thể cô thậm chí không biết Du là ai. Đây chính là sự khác biệt. Convert, Dear Boy Love, cách chương.